Không lẽ họ biết rằng chồng em sắp chết thì em sẽ là người dưng, cho nên họ tẩu tán hết để em không có cơ hội để mà xin cái gì hết hay là cho cái gì hết. Không, anh chị thứ hai, chị là vợ, chị vợ là bác sĩ rất là giàu, không phụ một xu nào tiền để mà cho em trai cứu mạng em trai mình hết. Tại sao mình nỡ tính đến ngày con mình chết, mình cắt như vậy, mình tính toán như vậy, quá nhẫn tâm phải không quý vị? Cũng như rất mong quý vị cho em một cái lời khuyên, tức là em hỏi rằng có nên trả tiền lại cho cha mẹ em chuộc lại cái nhà, tại vì bác sĩ nói là có đổ 400 triệu hay là 4 tỷ vô thì cũng không giữ được mạng. Và cái thứ hai rằng khi chồng em mất, em dọn ra khỏi nhà em cắt đứt như vậy, em có phải tiệt tình không? Em có lỗi với chồng em không? Kính chào quý vị. Trở lại với những vấn đề trong cuộc sống, thì câu chuyện này khi chia sẻ đó là một câu chuyện rất là buồn. Với sự mất mát của một người thân và mất luôn cả tình cảm của người ở lại. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi thấy trong cuộc sống có rất là nhiều vấn đề. Mà mỗi một ngày khi Ngọc Nhi làm show, Ngọc Nhi lại phát hiện thêm là vì tiền người ta có thể đánh đổi nhân cách của mình. Vì tiền người ta có thể làm mất đi cái tình thương, cái tình máu mủ nữa quý vị. Bây giờ câu chuyện mà Ngọc Nhi định rằng là Ngọc Nhi trở về San Jose như mới kể, nhưng mà Ngọc Nhi phải kể liền cho quý vị. Hôm nay thật sự là Ngọc Nhi không có ở San Jose, Ngọc Nhi ở nhà con gái mình để mà phụ công việc của công ty. Thì Ngọc Nhi phải ở đây một tuần lận nhưng vẫn phải tiếp tục làm show cho quý vị ha. Thì sáng nay Ngọc Nhi trong lúc ngủ cà phê, Ngọc Nhi nghe em kể Ngọc Nhi, mà nghe xong Ngọc Nhi không thể nào dằn được để trở về với nhà mà quay cho quý vị. Như thế này nè quý vị, em kể cho Ngọc Nhi thế này, rất rất là buồn nha quý vị nha. Là thưa quý vị, em đó là đã lấy chồng và trong một thời gian là hình như là 11 năm trời, là em về làm dâu được 11 năm và em có hai bé trai. Chồng em là con trai út. Thì hồi trước khi cưới đó, bố mẹ chồng có nói rằng là anh hai thì lấy vợ rồi, chị ba cũng lấy chồng đi xa rồi, mà thấy em với chồng em á là hiền và ngoan nhất nhà. May mắn là chồng em là cưới một người vợ hiền và biết trên nhường dưới, và sống như là sống theo kiểu mà ở dưới quê mình đó quý vị, hiền lành, đạo đức và thương ba mẹ chồng. Cho nên bố mẹ chồng kêu là tụi em ở nhà đó với bố mẹ chồng, chăm lo cho bố mẹ chồng thì có trách nhiệm với ngôi nhà này, là hư hao gì sửa chữa hết và nuôi nấng ba mẹ chồng thì mọi việc tùy cho hai đứa lo. Rồi sau này đó thì họ cái đất đó thì ông bà dưới quê nó có rất là nhiều đất, đây là ở Bình Chánh nha quý vị nha, thì ông bà sẽ cái nhà mà đang ở đó thì sẽ cho tụi em, còn đất đai đó cũng rất là nhiều, em không nói bao nhiêu trong này, mà sẽ chia ra đều cho ba phần, nhưng riêng cái phần cái nhà đang ở đó là của em sẽ được ở đó với chồng em những ngày khi ông bà ra đi rồi. Thì lúc ấy đó thì em nghĩ là ông bà yêu thương em, mà ông bà chia đất cho anh trai rồi nè, chị gái rồi nè. Về sân vợ chồng của em đó thì tụi em tự lo hết, nhà cửa và nuôi ông bà hết, tự lo hết. Thì 11 năm về làm dâu đó thì em chăm sóc nhà cửa chu đáo, em vẫn đi làm ở khu công nghiệp, chồng em cũng đi làm, thì tiền lương hai đứa nhận đó ở dưới quê đó thì đủ trang trải cơm nước. Và giường tựa ông bà thì cũng có chút đỉnh rau cải, cho nên cũng ông bà thì cũng ra ngoài chợ bán để mà phủ thêm trong nhà, cuộc sống ấm áp đầy đủ và có hai đứa con. Thì những lúc ông bà ốm đau đó thì một tay vợ chồng của em lo liệu nè, tiền đau ốm nè, tiền đi bệnh viện nè, tiền thuốc thang nè, cơm đưa rước nè, lo lắng hết cho ông bà. Thậm chí nằm bệnh viện lớn tuổi khi là một tuần hai tuần đó thì em cũng là thay phiên với chồng để mà đi nuôi ông bà luôn quý vị. Đó, thì các anh chị đó thì lâu lâu mới ghé thăm một lần. Và những cái ngày giỗ chạp đó thì ở nhà mỗi năm là có 6 cái đám giỗ. Thì những ngày đám giỗ đó là em lo cúng kiến hết, đi chợ nấu ăn. Gần tới giờ cúng thì gia đình của anh trai và vợ anh trai và các đứa con ghé về chơi qua một đêm rồi sáng hôm sau đi. Rồi người con gái lấy chồng ở xa thì thường thường về trước một ngày cũng vậy. Nhưng mà cái vấn đề nấu nướng, dọn dẹp, rửa chén thì đều đổ lên đầu dâu út hết. Bởi vì dâu lớn đó là một người bác sĩ ở tại Sài Gòn, tại thành phố. Cho nên là những cái việc đó không phải là gì của bác sĩ làm. Cho nên em là cái người không có học cao, cho nên em phải làm hết và em chấp nhận, bởi vì em rất là nể anh hai chị hai. Đó, thì tất cả những ngày Tết giỗ thì tất cả đi chợ nấu cơm cúng bái dọn dẹp là em lo hết nha quý vị nha. là đây là vấn đề. Rồi khi mà ở lại sau đám giỗ đó thì dường như là cái người chị dâu là không có đụng tới, nhưng cái người em chồng á, người chị chồng kế đó thì cũng có phủ chút đỉnh ha. Em không có cái này hà, em vẫn vui vẻ, không ganh tị, không tị nạnh gì hết. Bởi vì mình nghĩ đây là mình Út, thì ta nói là giàu Út nhờ, nghèo Út chịu, cho nên em không có tính toán gì hết. Ông bà đi đâu cũng khen em á, là một con dâu tốt và một đứa con dâu rất là ngoan. Thì gần đây một cái chuyện đau buồn là chồng em phát hiện cancer. Thì mọi người trong nhà đó đều lúng túng. Thì theo câu chuyện em kể là như vậy nè quý vị, là em chạy chữa bằng tiền của bản thân để chồng dành dụm, tiền cưới tiền để dành này kia kia nọ, rồi hồi trẻ hai chồng để dành đó thì được mấy trăm triệu. Thì em chạy vào chồng em đến mức cạn kiệt, thì em mượn ông bà, thì ông bà đóng bảo có dư, thì em chạy về mượn, em mượn vàng của cha mẹ em, rồi mượn của anh chị ruột bên gia đình của em hết, rồi mượn hết rồi em mắc cỡ không dám mượn nữa. Thì lúc này là em bán nữ trang cưới để mà em cho chồng em chạy chạy chữa. Thì cái bệnh kéo dài 2 năm thưa quý vị. Thì trong 2 năm qua đó là nó cứ cầm cự như vậy. Thì có những lúc khỏe thì chồng đi làm, những lúc đuối quá thì chồng em ở nhà. Nhưng mà gần đây đó thì dường như là chồng em là nặng rồi, thành ra em phải thuê nhà trọ trên thành phố đó quý vị, và lên nuôi chồng. Thì tiền bạc nữ trang vàng dòng tất cả mọi thứ là sạch sẽ hết rồi. Hai đứa con đó thì em đem về em gửi bên ngoại để mà đưa đón đi học, chuyển trường vợ với ngoại. Thì cách chỗ nhà ba má chồng em khoảng mười mấy cây số đó, thì ở với bà ngoại ông ngoại nuôi em yên tâm rồi, vẫn đi học vẫn lo lắng đầy đủ. Em á thì lên mướn nhà trọ thành phố mà để mà nuôi chồng, mà khu nhà trọ mà là khu rất là rẻ, dù em là khu rất là tệ, ở với quê quen rồi lên cũng phải chịu vì thương chồng. Thì những ngày mà chồng em xạ trị đó, thì em phải nuôi trong đó, rồi em xin tiền từ thiện trong bệnh viện em ăn, xin cơm từ thiện đó quý vị. Rồi tiền bạc thì nó cạn dần, cho đến vừa rồi đó thì em nói là hết hết chịu được rồi. Thì em mới về em nói với ba mẹ chồng là cầu cứu. Thì ba mẹ chồng mới đưa em mấy công đất và nói rằng là cái này thì tao đi cầm, nhưng mà cái tiền góp hàng tháng đó, để đóng tiền lời và tiền góp hàng tháng đó, thì ba mẹ vợ phải phụ. Như là ba mẹ chồng đó thì là sẽ đưa đất ra, thì ba cái người phận sự góp trả nợ thì ba mẹ vợ, tại vì bên gia đình chồng hai bác không có khả năng làm lao động để góp, thì cũng đúng quý vị. Thì em nghĩ là quá hợp lý. Thì em cầm mấy công đất đó cũng nhiều, em nói là cũng gần mặt tiền ở ngoài đường, cho nên em cầm được 400 triệu. Thì 400 triệu đó là em tiếp tục trả thuốc cho chồng em. Thì từ lúc làm cái tờ cầm cho đến cái hàng tháng góp đó, thì cái người góp tiền là ba mẹ của em. Tại vì ba mẹ của em có một cái tiệm tạp hóa ở dưới quê, là ở cái khu chợ, khu ở gần chợ cũng đông. Rồi ba em á lại làm có cái bằng chạy xe đó quý vị. Đó, cái bằng đó là cái bằng chạy, em nói là chạy xe hơi, lái xe hơi, ta mướn lái, như là ta mướn xe lái, mình lái một tháng được mấy triệu đó. Em nói nghe cũng không rành chị bên Việt Nam, nhưng mà đại khái là cái tiền ba em lái xe hơi thuê cho người ta đó thì là đủ để mà trả góp. Không đủ đó, những tháng không đủ đó thì mẹ em phụ thêm, thành ra như tất cả chi phí mà mượn 400 triệu mà hàng tháng gánh lời đó là ba mẹ em gánh hết, ông bà chỉ đưa cái sổ ra thôi. Thì mọi việc suôn sẻ cho đến chịu đựng gần đây nữa, thì khoảng 7-8 tháng nay là chồng em bị rất là nặng, và bác sĩ trả về nói rằng đã qua cái giai đoạn cuối rồi, tiếp tục nữa thì cũng được nhưng mà em cạn kiệt rồi. Thì khi bác sĩ nói như vậy thì em chết điếng và em lại chạy về nhà của ba mẹ chồng. Em mượn thêm, và lúc này lại nói rằng là em không muốn cầm đất thêm, là cái miếng đất đó đó bán lên nó thì được cũng thật sự là cả tỷ bạc, tại vì mình cầm 400 triệu, nó bắt 1 tỷ hơn thì trả 400 triệu nợ, tại vì ba mẹ em góp được 200 triệu rồi, nó hẳn là góp cũng thời gian. Mượn anh chị em phụ góp đó, bên gia đình của em thương nha và thương chồng em lắm, tại cho em hiền lắm quý vị. Thì trả gần 200 triệu rồi, thì bây giờ em xin là nếu bán miếng đất đó đó là được 1 tỷ lẻ mấy chục triệu, ở 1 tỷ lẻ 1 tỷ mấy đó, em đã nói là khoảng 1 tỷ mốt đó, thì trả nợ cái phần còn sót lại là khoảng hơn 200 triệu chút đỉnh thôi. Thì còn 700 mấy 800 triệu đó là em chạy thuốc tiếp cho chồng em nữa, em chạy tiếp tục cho chồng em nữa để mà cứu, tại vì ở cái giai đoạn cuối. Nhưng mà nếu mình còn nước còn tát thì bố mẹ chồng lại không chịu bán và nói rằng đó là bán không có được, tại vì cầm vậy thôi không có bán được, thì thôi giờ đem về chạy thuốc nam đi. Thì em bức xúc bởi vì em muốn còn đứa còn tát, nhưng mà anh chồng, chị chồng và ba mẹ chồng đều đồng ý hết là đem ông chồng em về nhà để ở nhà cùng chăm sóc và chạy thuốc nam. Tại vì bác sĩ đã nói là giai đoạn cuối rồi. Thì khi em hội chẩn với bác sĩ xong thì em biết rằng thật sự là chỉ còn cái hy vọng thuốc nam thôi. Chứ bây giờ đưa 1 tỷ, 2 tỷ nữa nó cũng vậy thôi. Cho nên em quyết định đưa chồng em về nhà. Thì khi về nhà đó thì nói là nói mà không có ai phụ hết. Thì em cũng là người lo chồng em. Rồi cơm nước ông bà đó em cũng phải như ngày xưa luôn. Ông bà cũng không có, ông bà chỉ là làm lặt vặt ngoài vườn. Rồi vào nhà phải có cơm ăn thì em cũng đi chợ. Nhưng mà được một cái đó là con của em vẫn ở bên nhà ông bà ngoại. Em đưa chồng em về nhà ông bà nội ở cách đó 10 mấy cây số. 2-3 ngày thì ông bà ngoại lại chở con em sang đây. Là cứ 1 ngày, 2 ngày thôi, không có lâu, là để thăm cha, chơi với mẹ với ông bà nội. Rồi lại chở về bên kia là sáng đưa đi học. Ông bà ngoại gánh hết. Thì thưa quý vị là em nói cuộc sống nó như vậy. Chồng em thì uống thuốc nam, nó không có đỡ mà nó cứ cầm cự như vậy thôi. Có những ngày rất là mệt. Tiền bao nhiêu em có đó là em đổi mua thuốc cho chồng em uống, rồi trị thuốc nam, rồi châm cứu, rồi nó làm đủ cách hết để mà kéo dài được ngày nào 2 ngày nấy, nó vẫn rẻ hơn là lên Sài Gòn mà tiền nhà trọ, tiền thuốc men. Thì lúc mình nói tới đây đó thì Ngọc Nhi thấy là Ngọc Nhi vừa nghe mà Ngọc Nhi vừa khóc. Tại vì Ngọc Nhi hiểu cái tình trạng tuyệt vọng đó. Thì Ngọc Nhi có nói rằng là Ngọc Nhi có thể giúp được gì Ngọc Nhi giúp. Thì em khóc, em chỉ nói rằng là cái em buồn phải là cái chỗ đó. Mà là như vậy, mấy ngày hôm nay em bủn rủn tay chân và em sốc là bởi vì em phát hiện ra đó là người anh trai của chồng em cầm 200 mấy triệu còn nợ lại đi trả cho người ta và lấy cái sổ đỏ về và sang tên cho 2 vợ chồng người anh trai dưới cái sự đồng ý của ba mẹ chồng. Thì gần đây khi em phát hiện ra đó, em nghĩ rằng là có thể là bố mẹ chồng của em sợ rằng khi chồng em mất, em là người dưng, thì em sẽ dành chia cái nhà đó hay là anh dành chia miếng đất đó. Cho nên ông bà lật đật sang cho đứa con trai mình. Mà cái đau lòng đó là tại sao anh chị thứ hai, chị là vợ, chị vợ là bác sĩ rất là giàu, không phụ một xu nào tiền để mà cho em trai, cứu mạng em trai mình hết. Đó, người anh đó là làm phó giám đốc một công ty mà phó giám đốc một công ty rất là khá ở Sài Gòn. Lương của ảnh đó là trên 40 triệu. Còn vợ là bác sĩ nữa, có phòng mạch riêng nữa. Mà người anh trai đó, cho là vợ không phụ đi, nhưng mà người anh trai đó cũng từ hồi bệnh tới bây giờ là hơn 2 năm. Không hề cầm cho em 1.000 đồng để mà, hay là 1.000 đồng tiền Việt Nam để mà tao phụ cho, anh phụ cho em dâu để mà cứu mạng thằng em mình, không hề đưa. Mà bây giờ lại lấy dư tiền đã cầm 200 mấy triệu ra để mà về trả vô cái tiền cầm miếng đất đó, rồi lấy miếng đất về và cha mẹ chồng của em lại sang tên cho chị dâu lớn và anh trai. Rồi những cái đất còn lại đó thì ông bà cũng chia ra cho vợ chồng anh trai, tại vì còn lại 2 miếng nữa, và chia vợ chồng anh trai một miếng là chia cho người con gái kế. Có nghĩa rằng là cái miếng đất, Ngọc xin nhắc lại là còn lại 2 miếng đất, một cái miếng đất mà trả 200 mấy triệu đó là sang cho người anh trai, sang một miếng thứ hai nữa cũng cạnh bên đó cho người anh trai, rồi còn một miếng dư đất là sang cho cái người con gái kế là chị của chồng em. Và cái nhà đang ở mà ngày xưa hứa rằng là giàu út nhờ, nghèo út chịu, tụi con ở với ba mẹ đi, sau này cái nhà ba mẹ sẽ cho tụi con, thì cái nhà đó lại làm âm thầm lẫn tục sang tên cho đứa con gái thứ nhì luôn. Hoàn toàn chồng em không còn cái gì hết. Thì các em khóc, em đau đớn là như vậy. Không lẽ họ biết rằng chồng em sắp chết thì em sẽ là người dưng. Cho nên họ tẩu tán hết để em không có cơ hội để mà xin cái gì hết hay là cho cái gì hết. Em nói rằng là khi em biết được qua một cái sự tình cờ là một cái anh đó đó ở cái xã em ở mà là bạn của chồng em, bạn học hồi nhỏ, thì ảnh mới gọi cho em. Ảnh nói rằng, ảnh kể, anh nói vợ Út gặp anh kể cho nghe, thì anh quen một người địa chính thì biết hết rồi. Bây giờ đó là tao thấy bên chồng của bay vậy cũng thôi, giờ chỉ nói cho biết thôi. Thì khi mà ảnh dặn rằng là im lặng đừng nói gì hết, tại vì nói ra là họ sẽ bị phiền, cho nên em không tin. thì ảnh mới đưa những cái giấy tờ mà đã sang tên thủ tục rồi hết rồi. Anh không biết, ảnh cũng vừa biết khoảng 2-3 ngày hôm nay, và ảnh với vợ ảnh đã suy nghĩ rất là kỹ khi quyết định gọi cho em ra để mà nói cho em biết, để mà em chuẩn bị cho chồng em. Thì quý vị không, là em nói rằng là một cái sự bủn rủn tay chân và đau đớn về tình người, em nói là em không thể tưởng tượng được. Nhưng mà em im lặng. Bây giờ em nói rằng một tuần nay đó là em cứ khóc không. Mỗi lần mà em chăm sóc chồng em đó, em khóc không phải, chồng em bây giờ yếu lắm, đỡ ngồi lên ngồi xuống. Những ngày hiếm hoi đó em mới đỡ chồng em đi ra ngoài sân trước ngồi ngắm cảnh xung quanh nhà với vườn nhà quê đó. Và em kêu cho em ráng cố lên, ráng cố lên. Vì em, vì con. Thì chồng em cố gắng, cố ăn, cố uống thuốc, cố vận động để mà mình kéo dài, vì vợ, vì con. Em nhìn thấy cảnh chồng em như vậy, và chồng em dặn em đó là khi anh mất đi, làm gì làm, em ở đây. Cái nhà này ba mẹ cho em, vợ chồng mình rồi, em ở đây với ba mẹ anh. Tính em hiền lắm, em thay thế anh lo cho ba mẹ anh. Ba mẹ anh mất rồi đó, thì cái nhà này và cái miếng đất dính liền với cái nhà này mà đã cho con gái thứ nhì đó, nó không biết đó, anh không biết đó, thì là sẽ là của em. Ba mẹ anh nói với anh rằng cái nhà này và miếng đất dính liền đó là sẽ của hai vợ chồng mình. Thì nếu mà anh đi đó thì sẽ để nó cho em nuôi hai đứa nhỏ, còn mấy miếng đất kia đó thì là chia cho hai đứa kia, tại tụi nó là khá giả hơn. Thì chính miệng chồng ấy nói, hỏi là anh nghe ba mẹ nói hồi nào, thì anh mới nói rằng là lúc mà anh nằm bệnh viện ở đó cách đây một năm mấy, thì ba mẹ thăm anh có nói như vậy để cho anh lên tinh thần. Thì em nói à, em cảm ơn, em hứa với anh. Em mà em nói mà cái lòng em nó cay đắng, mà em muốn nói thiệt ra. Nhưng mà thưa quý vị, em nói rằng em nói ra thì em nghĩ rằng cũng như em giết chồng em rồi, cho nên em im lặng, mà nó nước mắt của em lã chả. Thì chồng em mới lau mặt em và nói rằng là đừng có khóc, anh sẽ cố gắng chống chọi từng giây từng phút, anh ở với con với em được một ngày một giờ nào anh sẽ cố gắng. Nhưng mà em nhìn chồng em thì em biết rằng chắc có lẽ là giỏi lắm là 6 tháng nữa mà thôi. Bây giờ chỉ cần chờ phép màu, và em không còn nhà cửa, em không có đất đai, em không còn gì để cầm bán. Tại vì em nói vừa rồi đó là em không biết có nên về nói chuyện với ba mẹ mình không. Em nói rằng bây giờ đó em chỉ nói rằng nếu mà em về, em nói chuyện với anh chị em, ba mẹ của em, thì em biết chắc rằng họ sẽ cứu chồng em. Nhưng mà em thấy đây là cái gánh nặng. Bên chồng, bên ruột thịt của chồng em đối xử như vậy. Thì em suy nghĩ cuối cùng thì em về em nói chuyện với ba mẹ ruột của em và anh chị em của em về cái tình hình vậy. Thì ông bà giận run cả người, và gia đình của mấy anh chị em của em nói rằng tại sao có những người máu lạnh như vậy. Thì thưa quý vị, anh chị em của em cũng là người dưới quê, cũng lam lũ, mỗi người như vậy gom được 20 triệu, có 50, cái người giàu nhất là cho được 50 triệu, người 20 triệu, người 30 mấy triệu gom lại cho em bằng tiền họ để dành dành dụm hữu sự. Còn ba mẹ em đó thì lại lấy cái nhà của mình đang ở đó và cũng đi cầm ngân hàng để mà lấy tiền ra để cứu thằng rể. Thì hiện giờ là em nói rằng là em cầm cái nhà của ba mẹ em, cầm được là ở dưới quê mà quý vị, cầm được có gần gần 300 triệu thôi, tại miếng nhà nó cũng nhỏ. Cộng với tiền anh chị cho nó thì gom lại là khoảng gần 400 triệu để em tiếp tục đưa chồng lên Sài Gòn trị. Thì trong tuần này em thu xếp, em sẽ đưa lên Sài Gòn trị. Đó thì em có liên lạc với bác sĩ, thì bác sĩ nói rằng là có hết 400 triệu đó nữa thì cũng kéo dài thêm được thời gian vài tháng hoặc một năm, tùy theo cái số phận và tùy theo cái sức chịu đựng thôi, chứ đã không có cứu được nữa rồi. Thì em nghĩ như vậy, thôi thì để anh đi cho anh nhẹ. Bởi vì bây giờ khi mà anh đi, em cố gắng thêm kéo dài 6 tháng một năm anh đi, thì em cũng vẫn đau, mà các con cũng không làm gì được cứu cha, mà bên chồng lại không muốn cứu. Trong khi đó đó là em nợ anh chị em của em ba người là cả 100 triệu, mà họ rất là đủ ăn thôi, như là nghèo đó quý vị, không có giàu. Gia đình người ăn, gia đình người ăn trong tay có bạc tỷ. Rồi cái nhà của cha mẹ em cầm rồi, thì em mới về em xin ý kiến là thôi trả tiền lại cho cha mẹ chuộc cái nhà lại, Thì anh chị em đó thì nó thẳng cộng khoảng 100 triệu thuốc men, em xài hết mấy chục triệu rồi, thì em cũng trả lại để em đỡ phải cái nợ. Thì không ai chịu lấy hết và nói rằng còn nước còn tát, họ chấp nhận mất tiền và miễn sao con họ đừng có khóc, anh chị em họ đừng có khóc là được. Nếu em nhìn thấy cái tình của bên gia đình của em dành cho chồng của em thì em biết được ảnh có cái phúc, nhưng bạn cũng không có nói với chồng của em luôn. Thì em hỏi quý vị, gia đình em từ chối nhận tiền lại, em có nên tiếp tục dùng cái tiền đó mà kéo dài cả chồng em không, hay là thà đau một lần để chồng em thoát khỏi cái đau đớn thêm 6 tháng 1 năm nữa, tại vì cứ để kéo dài là anh sẽ đau đớn thêm 6 tháng nữa hoặc 1 năm nữa, anh không có hết, mà cái tiền này giống như muối bỏ biển thôi. Thì bây giờ thì làm sao, anh cũng mất mà cái tiền này gia đình em đổ nợ ra nữa, thì đằng nào hay là em trả tiền gia đình và em cho thuốc, như là cho anh ở nhà ăn thuốc bổ, uống thuốc bổ, ăn đồ bổ, uống trị trị đông y để mà đỡ tốn tiền. Em có nên làm, em làm như vậy có phải là em có lỗi với chồng em, là em nhẫn tâm với chồng em không? Và câu thứ hai nữa là sau khi chồng em mất, tang chế xong là em sẽ dắt hai đứa con rời khỏi nhà bên nội vĩnh viễn, và suốt đời này em không bước vào đó một lần nào nữa. Chồng em đó thì khi mất, ảnh muốn cái ước nguyện của ảnh là sẽ thiêu, thì em tính là khi mấy chồng em qua đời thì em sẽ thiêu chồng mình và đem hài cốt về mình thờ. Thì em chuẩn bị trước, cho nên ngày hôm qua là em nói với bố mẹ rằng con muốn khi ảnh mất là con đem hài cốt ảnh con thờ, thì con sẽ về bên nhà của con ở để tránh cho ba mẹ. Thì hai ông bà đã ký giấy là khi con mình mất đồng ý thiêu và con dâu sẽ giữ hài cốt rồi đó, và không có quan tâm là em dắt cháu nội đi đâu hết, và không có quan tâm là họ giống như họ muốn tống ra thì có tờ giấy rồi, thì em nghĩ rằng là em giấu chồng em luôn. Thì khi ảnh mất đó thì em sẽ thiêu và đem hài cốt về, em ở đâu em đem theo đó với hai đứa con em, và vĩnh viễn các bên nội. Em không nói câu này, bên nội em chỉ xin phép được mang hài cốt theo nếu em ra khỏi nhà thôi. Thì ông bà đã đồng ý ký rồi. Và đó là hai câu hỏi, thì em xin nhắc lại câu hỏi thứ nhất là em hỏi rằng có nên trả tiền lại cho cha mẹ em chuộc lại cái nhà, tại vì bác sĩ nói là có đổ 400 triệu hay là 4 tỷ vô thì cũng không giữ được mạng. Thì em muốn rằng là trả tiền lại cho anh chị em của em, trả tiền cha mẹ em để mà không có tốn tiền của họ, em không có nợ nữa. Em nhận cái lòng tốt của họ và em phải chăm sóc cho em ăn uống đầy đủ, thuốc nam đầy đủ, thuốc đông y đầy đủ để kéo dài bằng cách đó, chứ không kéo dài bằng xạ trị, hóa trị và thuốc tây nữa, tại vì nó vô ích rồi. Trả lại, trả rồi họ không lấy, nhưng mà em hỏi quý vị để em trả một lần nữa. Và cái thứ hai rằng khi chồng em mất, em dọn ra khỏi nhà, em cắt đứt như vậy, em có phải tuyệt tình không, em có lỗi với chồng em không, em có lỗi với các con em không? Tại vì người chị thứ anh thứ hai đó thì sinh con đó là con gái, sinh được một đứa con gái và ảnh đã đi triệt sản và ảnh muốn con nhiều, tại vì vợ bác sĩ mà không muốn sanh nhiều là nuôi vất vả. Người còn người thứ nhì là con gái lấy chồng thì con là bên bên bên bên của bên đầu bên kia rồi, là cháu ngoại, cái là người đầu đó là đã không có người thừa tự rồi, con em là hai thằng con trai. Em làm như vậy có phải là em tàn nhẫn với bên nội không, em sai không đó? Nhưng mà để mà tiếp tục coi nhận cháu nội thì họ nhẫn tâm của em không làm được, thì xin quý vị thương em mà cho em cái câu trả lời. Ngọc Nhi không có kèm được nước mắt. Thì thưa quý vị, hiện giờ là Ngọc Nhi có địa chỉ của em và em tuyệt đối không xin tiền của cộng đồng. Ngọc Nhi sẽ gửi, Ngọc Nhi có gửi thuốc cho em, tại công ty mình có một cái loại thuốc tuy rằng không cứu được nhưng mà kéo được rất là dài, tại vì hồi xưa Ngọc Nhi có một cái người bạn ở dưới quê đó, coi như là Hiêm, bác sĩ nói rằng là Hiêm sống được chỉ có 3 đến 6 tháng thôi, mà Ngọc Nhi cho Hiêm dùng mà Hiêm Hiêm sống được tới hơn 2 năm nữa đó quý vị. Thì Ngọc Nhi đã chuẩn bị gửi về cho chồng em uống và không tính đồng nào hết, mà chỉ muốn là kéo dài cho em được bao nhiêu hay bao nhiêu thôi. Mong rằng quý vị cho em một cái lời khuyên, tại vì em còn rất là trẻ quý vị, lấy chồng mười mấy năm, ở dưới quê đó em có 19 tuổi là lấy chồng rồi, năm nay đó là em mới có 30, 31 tuổi thôi, hai đứa con em về mấy năm mới là mới sinh, thành ra con em cũng còn trẻ lắm, dưới 10 tuổi quý vị. Thành ra Ngọc Nhi sẽ gửi thuốc của mình bán đó về từ ngày hôm nay tới ngày nào chồng em mất. Câu chuyện này cũng muốn chia sẻ, hoàn toàn không có ý xin tiền quý vị, nhưng mà cũng chia sẻ đó, đây là nếu chúng ta nằm trong hoàn cảnh đó, đừng như vậy, hãy vì tính mạng con mình và hãy vì con dâu mình nó đã hết lòng với mình, tại sao mình nỡ tính tới ngày con mình chết, mình cắt như vậy, mình tính toán như vậy, quá nhẫn tâm phải không quý vị? Ngọc Nhi rất mong quý vị cho em một cái lời khuyên và giúp đỡ tinh thần trong lúc này. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương, tin tưởng Ngọc Nhi và những câu chuyện của Ngọc Nhi. Ngọc Nhi hẹn quý vị vào những chương trình kỳ tới. Chúc quý vị thật bình an, được yêu thương và hãy chia sẻ yêu thương. Cảm ơn quý vị.